Bất Diệt Long Đế, chương 2262, Tam Thiên Thanh Ti. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau đó thời gian, một đám người đi theo Lục Ly hướng Thiên Hà Thành đi đến, có Lục Ly dẫn đội, trên đường mặc dù tao ngộ không ít quái thú, nhưng mỗi lần Lục Ly đều đứng vững đại bộ phận áp lực, những người còn lại liền dễ dàng rất nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Bên ngoài thêm Lục Ly cái kia thanh phi kiếm, thời điểm mấu chốt biết bay tới cứu các nàng một mạng, sở dĩ đi về phía trước 10 ngày một người không chết. Lần này rất nhiều công tử tiểu thư xem như hoàn toàn phục, đối Lục Ly cũng không có như vậy đụng vào, nhìn Lục Ly mục quang trở nên kính sợ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly vẫn là cùng trước kia đồng dạng, lạnh băng băng, gần như bất hòa mọi người nói chuyện, mỗi lần lúc nghỉ ngơi đều là một người xếp bằng ở phụ cận bên trong ngọn núi nhỏ, lộ ra không hợp nhau. Có thể cùng Lục Ly chen mồm vào được chỉ có Viên Linh Vận, trước kia rất nhiều công tử đối với cái này rất là ghen ghét, nhưng phát hiện Lục Ly đối Viên Linh Vận cũng là lạnh băng băng, mọi người tâm liền thả xuống tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Xem ra Lục Ly đối Viên Linh Vận cũng không có cảm giác nào, hay là hắn trời sinh liền là một cái lãnh huyết chi nhân, sẽ không đối với bất kỳ người nào động tình. Chỉ có Viên Linh Vận mới biết Lục Ly kỳ thật cũng không phải là lãnh huyết, bằng không hắn cũng sẽ không mang theo mọi người trở về, sẽ không ở thời khắc mấu chốt một lần lại một lần cứu mọi người mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cùng hắn nói là lãnh huyết không bằng nói là cô độc. Lục Ly không có ý định dung nhập La Sát cung bên trong, hắn một mực đem mình làm một ngoại nhân, sở dĩ hắn đem lòng của mình cho đóng băng. Lại là ban đêm, đoàn người đại chiến một phen, Lục Ly hạ lệnh tu trình. Hắn tại phụ cận dò xét một vòng về sau, một người đi phụ cận một tòa núi nhỏ, lần này hắn không có ngồi xếp bằng tu luyện mà là một người bưng một cái vò rượu uống. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiu, một đạo tịnh ảnh bay tới, tại giao bạch dưới ánh trăng, tựa như thiên ngoại phi tiên, một đạo xông vào mũi mùi thơm thổi tới, để bóng đêm trở nên càng thêm liêu nhân mấy phần. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly nhàn nhạt lườm Viên Linh Vận một chút, cũng không lộ vẻ gì biến hóa, cái này nữ tử những ngày này không có việc gì sẽ tới cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, hắn sớm tập mãi thành thói quen. Một người uống rượu, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Linh Vận hơi có chút kinh ngạc, theo không gian giới bên trong lấy ra bình rượu, có chút dương lên, cười nói ra. Ta cùng ngươi hay. Lục Ly lần nữa nhìn Viên Linh Vận một chút, tiếp tục một người uống rượu, đứng tại trên núi nhỏ phía trên, hắn mục quang trông về phía xa lấy phương xa kia con người đen nhánh bên trong đều là nhàn nhạt vẻ u sầu. Anh nợ em một câu yêu thương, có cái gì không vui sự tình sao? Viên Linh Vận uống vào mấy ngụm say rượu, trên mặt hiện hiện một tia đỏ ửng, cười tủm tỉm nói ra. Nói ra, để cho ta vui vẻ thoáng cái nha. Viên Linh Vận cười lạnh, Lục Ly nhưng không có vẻ tươi cười, sau một lúc lâu sau mới khe khẽ thở dài nói. Nhớ nhà, anh nợ em một câu yêu thương. Nhà, Viên Linh Vận sắc mặt ảm đạm xuống tới, nàng cũng có ra, bất quá cái nhà kia cũng không ấm áp, loại trừ trong nhà mẫu thân bên ngoài, những người còn lại ở trong mắt nàng không tính là chân chính người nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng hé miệng cười một tiếng, nghiêng đầu hỏi. Thần tử, ngươi quê quán ở chỗ nào, rời đi cái này viễn sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Tại nhị trọng thiên một cái giới diện bên trong, Lục Ly không có giấu giếm, giải thích nói. Giống như theo lúc này đi cũng sẽ không quá lâu, bất quá ta nghĩ thời gian ngắn ta là không trở về được, có lẽ ta còn muốn tại tam trọng thiên đợi cực kỳ lâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhị trọng thiên, Viên Linh Vận hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Ly vẫn là theo hạ vị diện phi thăng lên tới, nàng là tại tam trọng thiên ra đời, đối với nhị trọng thiên rất là lạ lẫm. Anh nợ em một câu yêu thương, nàng cũng không có hỏi nhiều nhị trọng thiên sự tình, miễn cho để Lục Ly càng thêm thương cảm, nàng trầm ngâm trọn vẹn thời gian một nén nhang, đột nhiên bờ môi có chút động, truyền âm cho Lục Ly nói. Kỳ thật huyền thiên phù không phải là không thể giải, La Sát cung tựu có hai người có thể giải, bất quá hai người kia sẽ không cùng ngươi giải. Mặt khác giống như ngươi có thể mời một cái gia tộc người hỗ trợ, cái này huyền thiên phù liền tốt giải. Lục Ly đôi mắt trong nháy mắt phát sáng lên, như trên bầu trời sáng nhất hai ngôi sao, hắn mục quang đột nhiên nhìn về phía Viên Linh Vận, truyền âm hỏi. Nói rõ chi tiết nói, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Linh Vận nhìn thấy Lục Ly thần sắc, xác định một điểm, Lục Ly hoàn toàn chính xác không muốn đợi tại La Sát cung, mà là thời khắc nghĩ đến rời đi, cái này thần tử chi vị trong mắt hắn không có nửa điểm lưu luyến a, có hai cái thái thượng trưởng lão có thể giải khai huyền thiên phù, bất quá bọn hắn hai người đương nhiên sẽ không giúp ngươi giải, nếu không công chủ chắc chắn giận dữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Viên Linh Vận giải thích nói, dừng một chút nói tiếp. Tại La Sát Hải có một cái gia tộc am hiểu độc cổ chi thuật, ta được đến tin tức bên trong, bọn hắn hẳn là có rất nhiều người có thể phá giải huyền thiên phù. Cái này gia tộc liền là tứ đại thế gia Mộc gia. Giống như thần tử có thể tìm tới Mộc gia người hỗ trợ, ta cảm thấy phá giải độ khó không lớn. Mộc gia, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly trong con ngươi quang mang lấp lánh vài vòng, có chút đắng chát chát, hắn đều ra không được La Sát đảo, như thế nào đi Mộc gia người hỗ trợ. Lại nói, Mộc gia cùng La Sát cung là đối địch, bọn hắn giúp mình sao, bọn hắn dựa vào cái gì giúp mình. Điểm trọng yếu nhất, huyền thiên phù tại linh hồn bên trong, vạn nhất Mộc gia người làm chút ít thủ đoạn, hắn tựu chết không táng thân chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương, thần tử cũng không phải vội. Viên Linh vẫn có thể đoán được Lục Ly suy nghĩ trong lòng, nàng bổ sung một câu nói. Ta tại linh hồn phương diện có chút tạo nghệ, sau khi trở về ta hội. Sẽ, hào hào nghiên cứu thoáng cái huyền thiên phù, nếu như ta có thể phá giải, vậy thì càng tốt hơn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, Lục Ly khẽ vuốt cằm nói. Linh vẫn hào hào cố gắng, chờ ta rời đi ngày đó, thần nữ chi vị tựu để chống chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Kỳ thật ta nghĩ thông suốt. Viên Linh vẫn đắng chát cười nói. Thần nữ chi vị chỉ là lòng hư vinh tác quái, công chủ tuổi xuân đang độ, sống mười mấy vạn năm không còn nói dưới, coi như làm tới thần nữ, muốn trở thành công chủ cũng khó khăn như trên thanh thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần ngươi có thực lực, coi như ngươi chỉ là một cái người rảnh rỗi, không có bất kỳ cái gì thân phận, ai lại dám khinh thường ngươi đây. Nếu như ta thực lực vượt qua công chủ, tự sáng tạo một cái La Sát cung cũng là rất nhẹ nhàng sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi rốt cục hiểu, Lục Ly rất là vui mừng nhìn Viên Linh Vận, cái này nữ tử quả nhiên thông minh, trưởng thành rất nhanh, lần này ra chiến lực của nàng có lẽ không có quá lớn tăng lên, nhưng tâm linh xem như thuế biến. Anh nợ em một câu yêu thương, nhìn qua Lục Ly thần sắc trong mắt, Viên Linh Vận không hiểu có loại thẹn thùng cảm giác. Lục Ly cảm ứng sinh mệnh khí tức cùng nàng kỳ thật không chênh lệch nhiều, nhưng ở Lục Ly trước mặt nàng lại cảm giác giống như là một đứa bé. Trở về đi, nghỉ ngơi thật tốt, trời sáng có thể lại phải gặp khổ chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly khoát tay áo, bưng rượu lên tiếp tục uống rượu, mục quang nhìn về phía phương xa, không tiếp tục để ý Viên Linh Vận. Viên Linh Vận nhẹ gật đầu, chân sau đạp một cái, nhẹ nhàng trở về, ở giữa không trung nàng đột nhiên quay đầu thật sâu nhìn Lục Ly một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng nhìn thấy trên núi nhỏ cái kia cao ngạo bóng lưng, trong đôi mắt hiện lên một tia phức tạp cảm xúc, cái này nam tử cùng trước đó nàng nhận biết nam tử không giống đấy. Chỗ nào không giống nàng nói không ra, nhưng chính là cảm giác hơn người, tựa hồ tiếp xúc với hắn càng nhiều, vượt cảm giác hắn thần bí. Anh nợ em một câu yêu thương. Không thể nghĩ đến, Viên Linh vẫn ép buộc chính mình thu hồi mục quang, nàng y kiêu đặc biệt cao, nàng biết làm một người đối với người khác phái sinh ra hiếu kỳ, sinh ra sùng bái chi tâm, kia thường thường đại biểu luân hãm bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương, giống như Lục Ly nguyện ý lưu tại La Sát cung, kia bị Lục Ly bắt được phương tâm không quan trọng, Lục Ly nhất định là muốn rời khỏi, chỉ là sớm muộn thôi. Đã như vậy, nàng tựu không nên hãm sâu đi vào, bằng không đợi đãi nàng chính là cả đời tình tổn thương. Trừ phi nàng nguyện ý đi theo Lục Ly cao chạy xa bay, nhưng nàng còn có mẫu thân cần chiếu cố, nàng là không thể rời đi La Sát cung. Nước mắt tận huyết làm Diêm Vương tâm tam thiên thanh ti ngón tay mềm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly dư quang nhìn lướt qua hóa thành điểm đen Viên Linh Vận, hắn cũng khe khẽ thở dài. Không thể không nói Viên Linh Vận là một cái rất để cho người ta động tâm nữ tử, hắn lại chỉ có thể băng phong lòng của mình. Bởi vì hắn con đường sau đó nhất định là một đầu khắp nơi trên đất kinh túc con đường, hắn không thể có nửa điểm ràng buộc, cũng không thể hại nhân ra. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.